Kỷ nguyên ánh trăng mờ, chương 200, chương cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam mọ là ai? Ngay khi đến gần tháp thông thiên, Đường Lăng cuối cùng cũng không thể không hỏi về danh tính của ba người lính. Trên thực tế, chỉ cần ngươi không phải kẻ ngu ngốc, ngươi có thể nhận ra ba người này thực sự rất mạnh mẽ. Chỉ cần ba người này tồn tại, chỉ cần ốc phu không ra tay thì khu vực an toàn số 17 có thể dễ dàng bị lật đổ. Tại sao biết là như vậy mà vẫn cố gắng làm? Con hổ sẽ, A Binh không có ý che giấu. Ta nghĩ đó là một sự tồi tệ, họ trên người vẫn mặc áo vinh quang, nhưng họ đã quên đi ân huệ của thiên đại họ. Mặt khác, người đàn ông mạnh mẽ đang cầm búa và đột nhiên không nói gì. Có lẽ vì quá kích động nên bộ râu trên mặt anh ta run rẩy. A Binh im lặng trong nửa giây. Sau tất cả, anh ta vẫn nói. Sorin, chúng chỉ là những ý tưởng khác nhau. Khái niệm chết tiệt đó ngày càng khác nhau. Người đàn ông được gọi là Sorin đang hét lên. Đủ rồi, họ có thể bắn một lần, ta sẽ luôn nhớ đến ơn huệ của họ. Theo một cách nào đó, họ thực sự thừa hưởng ý chí của nhà lãnh đạo vĩ đại. Người có hiểu không? Không cần gì nhiều ngoài như thế nữa. Cuối cùng, A Binh thở dài một tiếng. Sorin có chút phẫn nộ không nói gì, nhưng ánh mắt cho thấy anh ta không đồng ý với ba con hồ. Đường Lăng đơn giản là không rõ chân tướng của sự việc, càng không biết ai là người được gọi là nhà lãnh đạo lớn. Ý chí của anh ấy là gì? Anh ta chỉ nghe hiểu được một việc, nhịn không được nhìn lên và hỏi. Chú Binh, ý ngươi là ba con hồ này sẽ chỉ bắn một lần à? Đúng vậy. Lần này là vì lời cầu xin của Tô Diệu. Bây giờ, tại thời điểm này, điều đó trái với ý tưởng và ý chí của họ. A Binh vừa dứt câu, tháp thông thiên đã ở trong tầm mắt. Có lẽ bởi vì những người lính đều tập trung tại quảng trường Vinh Quang nên vào thời điểm này, tháp thông thiên chỉ được bảo vệ bởi hai người lính ưu tú. Khi thấy Đường Lăng cùng với ba người đi đến, hai người lính ưu tú lập tức bỏ chạy. Cả ba cũng không hề đuổi theo chúng. Thay vào đó, Sorin đi về phía trước và trực tiếp mở cửa tháp thông thiên bằng búa tạ. Thiếu chủ, mau vào đi. Sorin trên tay vẫn cầm cây búa và đứng trước cửa. Đường Lăng không vội vàng vào lúc này. Anh nghiêm túc hỏi, ý họ là gì khi họ chỉ ra tay một lần? Vào thời điểm quan trọng nhất ta phải tự mình phán đoán tình hình. Ngay bây giờ họ đã ra tay và giải quyết kẻ thù ở quảng trường Vinh Quang, sau đó họ sẽ rời đi. A Binh không hề có ý giấu giếm. Trong bóng tối có một làn gió thạnh thổi qua và một lớp sương mù đêm bao quanh không gian. Sau khi A Binh nói ra điều này, dường như có một dự cảm chung ở phía xa xa. Trong chiến trường khốc liệt, một người đàn ông bước lên tháp thông thiên từng bước với một con dao đen dài. Đồng thời, Đường Lăng cũng nhìn thấy người này. Anh ta nhận ra hắn. Làm thế nào anh ta có thể quên được lần đầu tiên nhìn thấy lực lượng cao cấp? Andoni, Sorin, người hãy cố gắng chống cự thêm một lúc, ta đi vào cùng với thiếu chủ. Khuôn mặt của A Binh hơi nghiêm túc, dặn dò Sorin một câu, và trực tiếp đưa Đường Lăng vào tháp thông thiên. Chỉ có một vài chiến binh trong tháp thông thiên, nhưng họ không phải là những người lính ưu tú trong khu vực an toàn, mà là những người mặc đồng phục ngôi sao. Có lẽ họ quá tin tưởng vào sự sắp xếp của quảng trường Vinh Quang nên không có một chiến binh mặt trăng tím nào ở đây. A Binh trực tiếp đi giải quyết một vài chiến binh ngôi sao, còn Đường Lăng thì phá vỡ cánh cửa văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lần cuối cùng người phụ nữ xinh đẹp làm nhiệm vụ ở đây. Khi nhìn thấy Đường Lăng xâm nhập, trong vô thức cô sẽ chửi mắng Đường Lăng, nhưng Đường Lăng đã bước tới và nắm lấy cổ cô. Mở thông tin bí mật này ra, ta muốn khám phá toàn bộ tháp thông thiên. Đường Lăng không nhiều lời, vẻ mặt lạnh như băng, khi nói chuyện thì các ngón tay thu lại với nhau, tạo ra một sức mạnh đủ để người phụ nữ xinh đẹp này hô hấp khó khăn. Ngươi, vi phạm, nghiêm trọng, người phụ nữ xinh đẹp cố gắng nói ra một câu đó. Cô vẫn có ấn tượng với Đường Lăng, người lính mặt trăng mới đến luyện tập cùng gia đình. Cô không hiểu tại sao trong chớp mắt tên chiến binh mặt trăng mới này lại gan lớn như vậy. Đối mặt với câu nói đó, Đường Lăng trực tiếp cười lạnh một tiếng, kéo người phụ nữ xinh đẹp này đến trước tháp thông thiên. Trong lúc đó, người phụ nữ xinh đẹp nhìn thấy chiến binh ngôi sao bị giết và kinh hoàng hét lên. Bọn họ là ai? Làm thế nào họ có thể đến tháp được? Đường Lăng thực sự muốn chế nhạo cô ta, người phụ nữ này quả thực không biết gì sao? Chẳng phải cô ta sống trong tháp thông thiên sao? Trước cổng, Sorin đã bị thương. Anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Andoni. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trên người anh ta đã xuất hiện vết thương do bị phỏng, thậm chí còn có một số vết thương do bị trích điện. Nhưng Andoni cũng không hề ra tay giết chết anh ấy mà nhìn Đường Lăng nói. Ta không có ấn tượng xấu với ngươi. Ta cũng không biết những người mặc áo choàng đen này là ai. Ta chỉ phụng mệnh đi bắt ngươi. Nếu ngươi đi với ta thì có lẽ trận chiến có thể kết thúc. Con dao của ta thực sự không hứng thú với việc giết chóc. Đường Lăng căn bản không để ý tới An Đông Ni mà kéo theo người phụ nữ và chỉ vào quảng trường vinh quang nói. Ngươi thấy không, đây là một trận chiến, và ta rõ ràng là một người xấu. Ngươi còn cần ta đưa ra một lý do khác không? Nói tới đây, Đường Lăng liếc nhìn An Đông Ni và trái tim anh tràn đầy một cảm xúc khó tả. Tới lúc này rồi quả thực rất khó khăn để nói ra. An Đông Ni, phải không? Lúc này A Binh đứng dậy và con dao bướm ở thắt lưng được rút ra. Một con dao đẹp đẽ được mở ra và lưỡi dao của con bướm bỗng dưng dài gấp đôi. Ba, một âm thanh vang lên, tay cầm chia làm hai nửa được đóng lại vào lúc này và sau đó con dao được giữ trong tay A Binh. An Đông Ni không trả lời A Binh, anh chỉ thoáng chút nghi ngờ rồi cau mày, luôn cảm thấy rằng người đàn ông tóc đen trước mặt này có chút quen thuộc. Đường Lăng kéo người phụ nữ xinh đẹp và vào văn phòng một lần nữa. Đừng lo lắng, tại thời điểm này ngươi chỉ cần tin tưởng tuyệt đối vào ta là được. Gia đình của người lính mặt trăng mới này là một người xấu. Anh ta là một trong những người mặc áo đen đó. Bọn họ chiến đấu và muốn giết chết tất cả mọi người. Bàn tay của người phụ nữ xinh đẹp cứ run rẩy và tâm trí cô chứa đầy những suy nghĩ lộn xộn. Trên thực tế, cô ấy đã làm nhiệm vụ 15 ngày trong một tháng. Cô ấy thực sự không biết rằng thế giới bên ngoài đang thay đổi. Tháp thông thiên giống như một thế giới nhỏ vô cùng yên tĩnh. Hiện tại dùng quyền hạn để cho một người xấu khám phá tháp thông thiên, đây quả thực là một vi phạm nghiêm trọng. Trước đây, ngay cả khi cho người phụ nữ xinh đẹp này 100 lá gan, cô cũng không dám một mình mở ra thông tin bí mật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tay cô ấy không nghe lời, mặc dù cô ấy sợ hãi vô cùng nhưng vẫn là không thể không nhập nhiều mật khẩu phức tạp khác nhau trên các nhạc cụ trước mặt. Bởi vì cô thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt của Đường Lăng, cô tin rằng anh sẽ giết cô nếu chậm trễ thêm một chút nữa. Ngay cả khi anh ta sẽ gặp rắc rối khi vào phòng đào tạo của thông thiên tháp thậm chí là có thể chết nhưng người phụ nữ xinh đẹp tin rằng Đường Lăng sẽ mạnh mẽ và sẽ nghĩ ra nhiều phương pháp khác nhau. Sau khi nhập xong mật khẩu, cấu trúc bên trong của tháp thông thiên và các phòng kín được mở ra khiến cho Đường Lăng có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi thứ. Nhưng anh ta đối với chúng là không hề có hứng thú. Anh ta chỉ cần vào một phòng mấu chốt quan trọng, năng lượng của tháp thông thiên được lưu trữ ở đâu? Ngón tay Đường Lăng chỉ vào màn hình, trên màn hình có một số ô vuông vẫn chưa được bật sáng, đại diện cho một số phòng hoàn toàn chưa được mở. Rõ ràng, ngoài sự tồn tại của một công cụ lớn có khả năng thu thập từ nguyệt năng lượng thì một trong những căn phòng này nên là mục tiêu của Đường Lăng. Lần này người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên thay đổi sang trạng thái giật mình. Cô ấy nhìn Đường Lăng, người sẽ đến phòng năng lượng à, ở đó. Đừng nói nhảm, hãy bật nó lên, Đường Lăng cau mày, trực tiếp mở miệng nói. Có thể là có vấn đề, nhưng cho đến bây giờ, Đường Lăng vẫn không thể thay đổi kế hoạch của mình. Người phụ nữ xinh đẹp nuốt một ngụm miệng và nói với một sự thận trọng. Đó là chính ngươi muốn đi vào, nếu có bất kỳ vấn đề gì thì không phải là tại ta đang làm hại ngươi. Nói xong, người phụ nữ này bổ sung thêm một câu nữa. Bởi vì năng lượng quá mạnh, nếu nó không được lấy từ từ thì năng lượng rất dữ dội. Có thể đợi cho đến khi năng lượng được đưa ra từ từ sao? Đường Lăng tự hỏi mình bởi anh nghĩ anh chắc chắn không còn thời gian để đợi. Khu vực an toàn số 17 đã hoàn toàn hỗn loạn. Đối với tình huống chiến đấu, gia đình An chắc chắn là lần đầu tiên được chứng kiến. Không thể đợi bọn họ chạy đi. Hoàn toàn không, tìm phòng năng lượng và trực tiếp mở nó. Đường Lăng không nhiều lời. Ngoài cái này ra, mọi thứ khác cũng là phòng năng lượng đều phải mở ra sao? Người phụ nữ xinh đẹp hỏi trong một tâm lý vô cùng lo sợ. Tất cả đều mở, Đường Lăng trả lời vô cùng tùy hứng. Anh ta cũng biết việc lưu trữ năng lượng cụ thể của tháp thông thiên và sợ rằng một phòng năng lượng sẽ không đủ. Người phụ nữ không dám nói thêm nữa, nhập trực tiếp một vài mật khẩu và một số phòng năng lượng biến thành màu xám, nghĩa là họ có thể trực tiếp vào đó. Đường Lăng không lưu tính đánh người phụ nữ hôn mê, rồi trói chặt cô vào ghế và chạy thẳng vào phòng năng lượng đã được mở. Khuôn mặt của ngài bá hơi tái nhợt, anh ta liên tục tự nhủ rằng mình phải nhanh hơn nữa. Mặc dù anh ta là một người lính mặt trăng màu tím nhưng tay anh ta không thể không run rẩy, điều đó ảnh hưởng đến tốc độ thu xếp hành lý. Đúng vậy, quả thực là một cảnh tượng khủng khiếp, có phải ba người họ là những hổ tướng trong truyền thuyết không? Không, bọn họ chính là những hổ tướng. Nếu hổ tướng thực sự đến khu vực an toàn số 17 thì đừng nói là ba mà chỉ cần có một thôi, khu vực an toàn số 17 cũng chắc chắn không có hy vọng. Họ sẽ giết chết chiến binh mặt trăng tím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có sự hỗ trợ cho chiến binh mặt trăng tím, ngay cả khi gia đình An chỉ con rối trong hội đồng ngôi sao, thì e là con rối này một từ cũng không thể nói, càng không có bất kỳ quyền lực thực sự nào. Ngải Bá đứng dậy trong hoảng loạn, anh muốn tắt màn hình lớn theo dõi chiến trường trong thời gian thực nhưng sau đó lại nhịn không được nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Anh ta cảm thấy rằng anh ta nên từ bỏ và dọn dẹp sau đó ngay lập tức chạy ra khỏi biệt thự của gia đình An, nhưng anh ta có thể sẽ chết nếu đi ra ngoài. Ngải Bá có một chút hỗn loạn, anh ta thậm chí hối tiếc vì anh ta đã xúc phạm Đường Lăng. Hổ tướng nhất định sẽ ra tay, còn phải nghi ngờ về danh tính của Đường Lăng sao? Đường Lăng sẽ tự sát. Ngải Bá chỉ đứng trong phòng, anh muốn gọi điện thoại cho mẹ nhưng rõ ràng không phải lúc này, anh ta sợ rằng mẹ sẽ cảm thấy anh ta thật bất tài. Ta nên làm gì đây? Đi cầu xin tộc trưởng giúp đỡ. Bây giờ trận chiến đã bắt đầu, về phía tộc trưởng không nghe thấy bất kỳ tin tức nào được truyền đến, và anh ta thậm chí chưa bao giờ bước ra khỏi nhà của gia đình An. Điều đó cho thấy tộc trưởng có một sự nghi ngờ nào đó trong lòng. Nó là cái gì? Nó có phải là một người bảo vệ thứ cấp không? Nếu nó là một người bảo vệ thứ cấp thì có hy vọng. Ngải Bá cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn miễn cưỡng rót một ly rượu mạnh và sau đó uống một ngụm. Hắn cần sự yên tĩnh và cần lý tưởng để chống đỡ cho mình, vì vậy hắn lấy ra đĩa nhạc quen thuộc và phát nó. Đó là một bài hát quen thuộc, cơ thể đã dần dần không còn run rẩy nữa. Khảo Khắc nhìn vào màn hình, trên đó chính là bộ dạng của Ngải Bá đang dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù đã cố gắng tự an ủi mình, trong mắt Khảo Khắc không nhịn được vẫn là tràn đầy thất vọng. Hắn ta quả thực không đủ quyết đoán, tại thời điểm này, tại sao lại còn có thể thu xếp hành lý được? Thân là người của gia đình An, mà vẫn lo lắng không có thức ăn để ăn, không có tiền để tiêu sao. Hắn không đủ can đảm, nếu thực sự lo lắng về kết quả của cuộc chiến vậy thì hãy kiên quyết chờ đợi ở nơi đã thỏa thuận, dù sao bản thân cũng là một chiến binh mặt trăng tím có thực lực mà lại nhân dịp hỗn loạn để trốn thoát ít nhất là tại thời điểm này đó là một cơ hội. Hắn không đủ thông minh, tướng Hồ nhất định sẽ ra tay, chẳng lẽ hội đồng sao sẽ thực sự thờ ơ với hắn. Liên tưởng đến sự thăng cấp hành động, rõ ràng hội đồng ngôi sao đã có tin tức nếu không nó sẽ không thể nâng cấp hành động, vậy thì vẫn còn bối rối vì vấn đề gì? Tướng Hồ thực sự rất mạnh nhưng không đủ mạnh để kích động hội đồng sao, hay thậm chí tướng Hồ đã trở thành một con chó của một tang gia, thậm chí ngay cả một sợi lông của hội đồng sao cũng không thể đụng tới được. Nghĩ tới đây, Khảo Khắc cười tươi, bộ dạng của Ngải Bá không hay bằng lời nói của An Đức Lỗ. Điều này làm anh ta rất phiền não. Anh ta có chút không kiên nhẫn châm một điếu xì gà. Kỳ thực không cần nghĩ về những điều nhàm chán này nữa. An Đức Lỗ đã chết rồi. Nếu anh ta có trở lại thì thân phận của anh ta đã quyết định tương lai của anh ta rồi. Gia đình An vẫn sẽ tiếp tục mạnh mẽ, có thể Ngải Bá sẽ dần trở nên tốt hơn sau khi đến trường Ivy League. Rốt cuộc anh đã bình tĩnh lại, đó chính là mấu chốt của mọi vấn đề. Toàn bộ chỉ có hai chuyện không được chắc chắn. Thứ nhất đó là Đường Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai là Tô Diệu, một người đàn ông chưa xuất hiện. Đây là người đàn ông đầu tiên bảo vệ Đường Lăng. Anh ta là ai? Tuy nhiên, không nên quá lo lắng về Đường Lăng. Bây giờ, mặc dù anh ta đã đột nhập vào tháp thông thiên nhưng tháp thông thiên có thể mang lại bao nhiêu cải thiện cho anh ta? Và thời gian còn lại là bao nhiêu? Tạm thời tăng lên, đây chính là một ý tưởng vô cùng ngây thơ. Khảo Khắc nhả ra một làn khói và cảm thấy rằng điều đó không nên xảy ra với một tiểu tử tốt như Đường Lăng. Do đó, sự tình nhiều ít vẫn có điều đáng nghi, nhưng đó vẫn chỉ là nghi ngờ mà thôi. Rốt cuộc sức mạnh là nền tảng của mọi thứ mà nền tảng này lại giới hạn Đường Lăng. Chìa khóa vẫn là Tô Diệu. Khảo Khắc nghĩ đến đây thì cầm lấy một chồng thông tin trước mặt anh ta. Tô Diệu, được sinh ra ở khu vực an toàn số 31 dân sự. Trong những năm đầu, anh ta gia nhập đội quân rồng. Sau thất bại của quân đội rồng, trở thành một chiến binh lang thang. Khảo Khắc liên tục đọc thông tin của Tô Diệu. Thông tin này tuy không phải là do đích thân anh ta đi điều tra, nhưng là được hội đồng ngôi sao gửi đến cho nên độ chính xác là rất cao. Nhưng chính vì như thế mới làm cho mọi người nghi ngờ. Bản lý lịch của Tô Diệu rất sạch sẽ, ngay cả khi anh ta gia nhập quân đội rồng, thì cũng không phải là một nhân vật quá quan trọng hơn nữa thời gian tham gia rất muộn. Sau đó, anh trở thành một chiến binh lang thang, nơi anh lang thang và toàn bộ thông tin cũng được ghi lại rất rõ ràng. Nói tóm lại, đối với lai lịch cũng như thân phận của Tô Diệu đều không phải là một vấn đề quá lớn. Anh ta chỉ có thể được nhận định rằng làm thế nào một người như vậy có thể đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề này. Khảo Khắc lắc đầu và cảm thấy rằng loại chuyện này vẫn không là không nên khiến anh bị đau đầu. suy nghĩ về những điều vượt quá phạm vi cá nhân của anh ta không phải là một thói quen tốt. Nói tóm lại, dù là tai nạn của Đường Lăng hay là Tô Diệu thì người bảo vệ cấp 2 không phải là một màn hình. Vào thời điểm quan trọng, Khảo Khắc sẽ không ngần ngại sử dụng nó. Trong cuộc tàn sát ở nội thành, mặc dù bên ngoài thành phố tạm thời an toàn, mọi người cũng vẫn lo lắng. Lana âm thầm khóc, vài ngày trước lúc bắt đầu cô được Tô Diệu đưa xuống đất và trốn trong một khu chợ đen nhỏ. Tô Diệu muốn cô ấy rời khỏi khu vực an toàn số 17 nhưng cô khăng khăng không muốn đi. Bởi vì cô ấy có linh cảm, nếu cô ấy rời khỏi khu vực an toàn số 17 cô ấy có thể không được gặp lại Tô Diệu nữa. Quả nhiên, Tô Diệu đã mất tích, chỉ đến tối nay, mới bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Lana, ngươi phải rời đi. Lúc trước ta cho phép ngươi tùy ý ở lại đây thêm vài ngày nữa là vì ta vẫn muốn gặp ngươi lần cuối. Nhưng hiện tại, ngươi không có sự lựa chọn, Tô Diệu nói với Lana. Anh ôm lấy Lana, sau đó để hai người khác đưa Lana đi, nhìn Tô Diệu đứng tại chỗ bóng dáng càng lúc càng xa khiến cho Lana nhịn không được bật khóc. Phải, cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường. Cô ấy có cảm giác rằng dù là Tô Diệu hay Đường Lăng, thì đó đều không phải là kiểu nhân vật nên xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy. Nếu đó chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, thì nó nên là phép màu của ngày trọng đại. Vậy thì cô ấy đang khóc vì cái gì? Lana quay lại mà đúng lúc Tô Diệu thở dài đi vào căn phòng ẩn dưới lòng đất mà Lana ở trước khi cô ấy rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn mùi hương của Lana trong túp lều, và Tô Diệu nắm lấy cái mền trên giường và nhẹ nhàng ngửi. Chính là mùi hương này, là mùi xà phòng vô cùng nhẹ nhàng, một hương vị tinh tế và đơn giản, làm cho anh ta giật mình nhớ về 20 năm trước. Tô Diệu đã từng có vợ, và thậm chí anh ta còn có một cô con gái. Nghĩ tới đây, tay Tô Diệu đột nhiên nắm chặt đến mức gân xanh xuất hiện. Anh không thể nhớ lại được ký ức ấy, thực sự quá đau đớn. Nói tóm lại, nếu có thể, anh ta thực sự muốn đi theo người phụ nữ xinh đẹp như Lana sống một cuộc sống bình thường. Cô ấy giống như cô ấy của 20 năm trước, là một người phụ nữ mang theo mùi hương vô cùng dễ chịu và tươi mát. Do đó, ngay từ đầu Tô Diệu chưa bao giờ che giấu cảm xúc tốt đẹp đối với Lana. Mặc dù anh cố ý mang theo vài phần đùa giỡn còn Lana chỉ là muốn tìm một người để dựa vào, nhưng làm sao có thể ngăn được chuyện phát sinh tình cảm đây? Chỉ là, đừng quên trách nhiệm, đừng quên lời hứa. Nghĩ đến đây, Tô Diệu lấy ra cái ống với màu sắc mờ ảo từ cánh tay của mình, và ngay cả trong bóng tối, nó vẫn toát ra một thứ ánh sáng quyến rũ. Lần này, cuối cùng ta cũng phải sử dụng nó. Tô Diệu không hề do dự, rút ống nghiệm của thuốc ra và một hơi đổ thuốc vào miệng. Ngay khi thuốc đi vào cổ họng, nó mang một vị đắng kỳ lạ, và có cảm giác giống như bị đốt cháy bởi axit sulfuric. Mặc dù đối với một người kiên định như Tô Diệu thì cũng không thể nhịn được nên đã đập búa vào tường và để lại dấu vết trên tường. Anh ôm lấy chiếc giường với mùi hương thơm ngát, khuôn mặt trở nên ửng đỏ, anh cố gắng không tạo ra âm thanh, cơ bắp nhấp nhô lên xuống, những đường gân xanh phình to như một con rắn vướng trên bề mặt cơ thể. A Khiếu, ngươi có biết không, miễn là những món đồ liên quan đến khái niệm thời gian thì đều là điều cấm kỵ. Ngay cả ta cũng không thể nhìn thấy được thời gian. Đừng nói rằng thời gian là một khái niệm không tồn tại. Đúng vậy, chính là bởi vì nó không tồn tại, vì vậy rất khó để xác định nó. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, chúng ta có thể cảm nhận được nó, giống như một giây đã qua chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại được. Ừ, thật ra, Tô Diệu không hiểu lắm. Ống thuốc này là một chống chỉ định với y học và mọi người có thể trở lại trạng thái cao nhất. Ta nên gọi nó là gì? Nó đã khiến cho ngươi hồi tưởng về quá khứ. Nó có nghĩa là hồi tưởng. Quay ngược thời gian, Tô Diệu cảm thấy có cảm giác như khắp cơ thể bị vật gì đó đâm vào. Khuôn mặt anh ta rất đau đớn, anh ta không thể không đưa tay ra và chạm vào nó. Kết quả là, một mảnh da thực sự rơi trực tiếp vào tay anh. Đây là, Tô Diệu chừng hai mắt trong lòng bắt đầu những hồi tưởng phức tạp liệu loại thuốc này có thực sự có thể quay ngược thời gian không? Cách chương.